Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Chương Tiểu Minh thuyết tiến hóa. Có thể nói, cái thi vương là bị Trương Phàm giáo huấn một trận, một cái chỉ là linh vũ giả, đem cao hắn hai giai thi vương giáo huấn một trận, này nghe giống như là đầm rồng hang hổ, nhưng ở Trương Phàm nơi này, lại là chân thật phát sinh. Cái thi vương trong nội tâm tuy phẫn nộ, tuy không cam lòng, nhưng không có biện pháp, mới ngắn ngủn vài giây đồng hồ, gia hỏa này lại hợp với ba lần thiếu chút lấy đi của mình mệnh. Cùng tên gia hỏa như vậy còn có cái gì đâu có. Dẫn đường, đang tại thi vương trong nội tâm âm thầm suy nghĩ thời điểm. Trương Phàm thanh âm truyền đến, hơn nữa trong giọng nói, có vài phần mệnh lệnh ý tứ. Thi vương tuy không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Thứ nhất, hắn lại đánh không lại Trương Phàm. Thứ hai, này vốn chính là châu chủ mệnh lệnh. Nếu như người này thấy châu chủ, cùng châu chủ nói mình không hảo hảo dẫn đường, làm trễ nãi hành trình, vậy mình chẳng phải là cực kỳ. Nghĩ tới đây, thi vương chỉ có thể mọc lên hờn dỗi dẫn đường. Hai người không ngừng thuấn di đi qua, bỏ ra hơn một giờ liền đến. Thi vương trong lòng là vô cùng kinh ngạc. Hắn tìm đến Trương Phàm thời điểm là bỏ ra trọn vẹn hơn 10 ngày mới đến. Hiện tại Trương Phàm dạy hắn những vật kia, hắn lại chỉ tốn một giờ liền đến. Tốc độ này thật sự là nhanh có phần dọa người a. Đương Trương Phàm thấy được này thi vương chủ thành, trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới châu chủ thành nhìn lên so với nhân loại khu vực an toàn còn muốn càng phát đạt. Hơn nữa trong này vô cùng nhiều phương tiện đều rất đầy đủ. Trên đường phố khắp nơi đều là lui tới từ lơ lửng ô tô. Các loại máy phi hành cũng rất nhiều. Tại tất cả chủ thành bên ngoài, bảo hộ một tầng hình bán cầu màn hào quang, nhìn lên cùng khu vực an toàn màn hào quang giống như đúc. Chỉ bất quá khu vực an toàn diện tích so với nho nhỏ này đảo quốc lớn hơn quá nhiều. Cho nên khu vực an toàn kia quang cháo cũng so với đảo này quốc gia màn hào quang lớn hơn quá nhiều. Rất nhanh, này thi vương mang theo Trương Phàm đi tới những cái kia to lớn bọt xà phòng trong kiến trúc. Thi vương làm cho người ta hướng châu chủ đại nhân đi thông báo. Châu chủ nghe được nhanh như vậy đã đến, hiển lộ có chút kinh ngạc, nói để cho bọn họ đi lên. Rất nhanh, Trương Phàm đi theo cái thi vương thừa lúc vào thang máy. Này thang máy cũng làm cho Trương Phàm rất kinh ngạc, nó không hề giống đồng dạng thang máy như vậy, bốn phía cùng trên đỉnh đều có vách tường. Này bộ thang máy không có bốn vách tường, cũng không có đỉnh, cũng chỉ có phía dưới một cái 4 mét vuông bán trong suốt năng lượng bản. Khi bọn hắn dẫm nát năng lượng đó trên bảng, thi vương nói tới trông đỡ tầng, năng lượng đó bản lúc này khởi động, liền như vậy chậm rãi hướng về không trung thăng lên đi lên. Nhìn lên giống như là ma thuật, rất nhanh, đi tới tầng cao nhất, cửa ban công tự động mở ra, bọn họ tiến nhập kia rộng rãi văn phòng, chỉ thấy phía sau bàn làm việc ngồi lên một người, chừng 50 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đương Trương Phàm nhìn người nọ, nhịn không được sửng sốt một chút, kinh ngạc địa nói một tiếng: Trương Tiểu Minh. Trương Tiểu Minh thấy được Trương Phàm cũng không khỏi ha ha nở nụ cười, nhiệt tình nói: không sai, là ta, đã nhiều năm không nghe được có người gọi như vậy ta. Một chữ thân thiết. Bên cạnh thi vương vội vàng thấp giọng nhắc nhở: châu chủ đại nhân, là hai chữ. Trương Tiểu Minh khoát tay, ha ha vừa cười vừa nói, quản lý hắn một chữ hai chữ. Tóm lại thật vất vả nhìn thấy một nhân loại, trong nội tâm của ta cao hứng, từ ta biến thành zombie đã 160 nhiều năm. Này 160 nhiều năm trong, trả lại không gặp qua nhân loại, hiện tại khó khăn nhìn thấy một cái, các ngươi thì không muốn nói tiếp cứu cái gì cái khác bừa bãi lộn xộn rồi. Lúc này Trương Phàm là vô cùng kinh ngạc, hắn là bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, này Trương Tiểu Minh lại sẽ trở thành zombie. Ấn hắn trước kia rõ ràng lịch sử đến xem, Trương Tiểu Minh thành là đệ nhất người tu luyện người, mở ra nhân loại tu luyện lịch sử, chỉ bất quá hắn thực lực cũng không mạnh mẽ, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá ba cấp chuẩn võ giả. Về phần đối với hắn về sau nơi đi, sách sử lại không có cái gì miêu tả, có một chút truyền thuyết, nói hắn vì đột phá ba cấp chuẩn võ giả, mạo hiểm đi dã khu, cuối cùng đã chết tại dã khu gen thú chảo dưới, tuyệt đối không nghĩ được. Này Trương Tiểu Minh lại thành zombie, mà còn đã trở thành châu chủ như vậy tồn tại, cũng chính là thực lực của hắn so với thi vương còn mạnh hơn lấy một cái cấp bậc. Lúc này, Trương Tiểu Minh thấy Trương Phàm ngẩn người không nói lời nào. Mỉm cười, nói, ngươi rất kinh ngạc, kỳ thật điều này cũng không có gì có thể kinh ngạc. Bất luận kẻ nào đều có một chút gặp gỡ, ta làm vì nhân loại bây giờ là nhưng không pháp đột phá ba cấp chuẩn võ giả. Nhưng trở thành zombie về sau lại thực lực bạo tăng, cuối cùng có thể trở thành châu chủ, ngoại trừ vận khí, trả lại có thiên phú. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành zombie, ta tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ so với hiện tại đề thăng gấp trăm lần. Trở thành zombie, Trương Phàm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Minh, không biết gia hỏa này tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Trương Tiểu Minh tựa hồ đã biết Trương Phàm nội tâm nghi vấn. Nói, kỳ thật nhân loại thật sự hiểu lầm, zombie cũng không phải hoạt tử nhân chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Tại nhân loại bị zombie virus bị nhiễm, kẻ yếu bị loại bỏ, trở thành hoạt tử nhân, mà cường giả thì tại virus kích phát, không ngừng tiến hóa, trở thành tiến hóa zombie, thủ lĩnh zombie, quân chủ zombie, thi vương. Thậm chí giống như ta vậy thi hoàng, nhân loại vẫn muốn truy cầu trường sinh, nhưng liền khiến cho nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật lại phát triển thiên niên, cũng không có khả năng đạt tới trường sinh, mà thành vì zombie lại rất đơn giản, chỉ cần ngươi đạt tới tiến hóa zombie, đã có thể trường sinh. Trương Phàm nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ, căn cứ Trương Tiểu Minh bút ký, hắn vẫn muốn truy cầu trường sinh, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện trở thành tiến hóa zombie có thể trường sinh. Hắn lại bỏ qua nhân loại thân phận, chủ động trở thành zombie, có thể là trở thành zombie, kia còn xem như nhân loại sao? Không phải nhân loại kia vậy là cái gì? Trương Phàm hỏi, Trương Tiểu Minh đứng lên, nói, trở thành zombie, xác thực không thể toán là nhân loại. Thế nhưng zombie đối với vật chất nhu cầu rất thấp, không cần ngủ, nghỉ ngơi, không cần những thứ ngổn ngang kia vật chất điều kiện, đây tuyệt đối là cao hơn nhân loại cấp bậc tồn tại. Nhân loại từ vi sinh vật đến sinh vật biển là một lần đại tiến hóa. Từ sinh vật biển đến lục địa sinh vật là một lần đại tiến hóa. Từ lục địa sinh vật đến vượn người là một lần đại tiến hóa. Từ vượn người đến nhân loại là một lần đại tiến hóa. Mà bây giờ, từ nhân loại đến zombie, lại là một lần đại tiến hóa. Chúng ta với tư cách là trong đó một thành viên, chỉ có thể thuận theo như vậy lịch sử tiến trình, mà không thể ngược dòng mà đi. Trương Phàm nghe Trương Tiểu Minh những cái này thao thao bất tuyệt, lại thờ ơ, chung quy hắn là trải qua tứ duy thế giới người. Tại tứ duy sinh vật xem ra, tam duy thế giới sinh vật cho dù có thể trường sinh, cũng là nhỏ bé đến cũng không có khả năng nhỏ bé tồn tại. Căn bản không đáng nhắc tới. Thời điểm này, na đồng hồ truyền đến nhắc nhở, cảm nhận được ngoại giới sóng điện não quấy nhiễu. Đây là loại nào đó cùng loại với đọc tâm thuật sóng điện não. Trương Phàm khẽ gật đầu, hiểu rõ ra. Trách không được hắn bất luận muốn nói điều gì. Này Trương Tiểu Minh cũng biết, nguyên lai hắn là có loại nào đó cùng loại với đọc tâm thuật dị năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,